Ông đây chưa cầm dương báu vật. Ô, chú thích, đam ít, từ gốc là, ngọa tàu, từ này có năm nghĩa, bloody hell, GT, gần giống cụm by our lady, thánh mẫu Maria, đại khái là chỉ sự giật mình, blimey, GT, God blime, thượng đế lừa bịp ta, đại khái chỉ sự tức giận. Đan, giang, GT, quỷ tha ma bắt, còn một từ nặng hơn là, đam, đam ít, tương tự blimey. Y sai, GT, nói một nửa rồi lâm trận lùi bước, cuối cùng kết câu là. Y sai, ít dùng, STIEWTS, GT, by God, S chút, giống BLIMEY, chỉ sự ngạc nhiên, sự khó chịu, mất tinh thần. Ảnh minh họa, cách chương.